sau khi hoàn thành nhiệm vụ, pháo hôi mang con chạy. Chương 3, Đại tiểu thư giá lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bị đóng băng, không phải Văn Khê không đi tìm công việc chui rằng không thể làm diễn viên, nhưng cậu có không ít kỹ năng nên vẫn có thể làm những công việc bình thường, nhưng cậu lại có một gương mặt vượt qua thế tục, trêu hoa ghẹo nguyệt. Cho dù đi công ty nào, cuối cùng đều có thể dẫn đến cảnh tượng N người vì cậu mà đánh nhau tranh giành tình cảm, làm cho bầu không khí trong văn phòng cực kỳ kém, khiến cho cậu không thể tiếp tục ở lại, nếu không phải chủ động từ chức thì chính là bị động sa thải. Nghiêm trọng nhất là một lần nọ, cậu làm công việc đàn sen lô trong một ban nhạc không lớn không nhỏ. Cậu bị ông chủ đã kết hôn quấy rối miết, cứ luôn ám chỉ cậu lên giường với gã. Kết quả Văn Khê chưa kịp xử lý thì đã bị bà chủ tông cửa xông vào. Cái gì mà, nam hồ ly tinh, phẩy chấm, nam tiểu tam, từng câu từng chữ ồ ạt chỉ vào trán cậu mà mắng chửi. Bà chủ quậy banh cái ban nhạc, tuyên bố muốn tìm truyền thông vạch trần chuyện này ra ngoài, muốn khiến cho Văn Khê thân bại danh liệt. Khi đó Văn Khê còn đang mang thai Thủy Thủy, bà chủ vứt ra sổ khám thai, nói đứa con trong bụng cậu là con của ông chủ. Việc này làm Văn Khê tức điên lên, thế giới này có thế giới quan rất kỳ lạ, đàn ông sinh con không phải chuyện lạ lùng gì, cũng hoàn toàn không hề kỳ quái nhưng xác thật hiếm thấy. Chỉ có hai bên công thủ có gen cực kỳ tốt, chất lượng tinh dịch của bên công đặc biệt cao thì mới có thể làm đàn ông mang thai. Nói cách khác, đàn ông sinh con, nhất định là đứa con có chất lượng cực cao. Lại nhìn qua ông chủ của ban nhạc bọn họ xem, đó là tên đàn ông ục ịch đầu hói. Không có giáo dục, không có văn hóa, thẻ ngân hàng chỉ có 5 triệu mà còn học đòi lừa gạt người ta. Chỉ số thông minh thấp như này thì có làm thất vọng ba chữ. Gen cực tốt, không cơ chứ. Vì thế Văn Khê tức giận lôi bà chủ đi đến bệnh viện, làm xét nghiệm ADN ngay tại chỗ rồi lấy kết quả kiểm tra ném vào mặt bà điên đó. Cũng muốn tố cáo chồng bà ta quấy rối tình dục cậu. Cuối cùng chuyện đó làm ầm ĩ rất khó coi. Bà chủ không còn thể diện muối mặt bồi thường tiền cho cậu. Ông chủ không có thật sự ngoại tình nên đại sát tứ phương náo loạn đòi ly hôn với bà chủ. Sau khi ly hôn thì thanh toán tất cả tài sản, ban nhạc cũng phải chia ra phân nửa. Sau đó ban nhạc bị giải tán, tiếp đó cậu đành phải mua cây nhẫn đeo lên ngón áp út của mình, giả vờ như mình đã kết hôn. Công việc sau đó quả nhiên thuận lợi hơn một chút, sau khi sinh Thủy Thủy thì cậu lại mời một vú em về, rồi mời thêm người giúp việc và cả bảo mẫu. Cố gắng phải có hai người trở lên giúp cậu trông con, canh chừng lẫn nhau. Nên thật ra không có bị gặp mấy thứ bảo mẫu ngược đãi trẻ con giống như trong tin tức. Lần này vấn đề xuất phát từ chính trên người cậu. Trên người bé con giống như có một sợi dây vô hình kỳ lạ nào đó. Mới chỉ ra cửa được 10 phút thôi mà Văn Khê đã bắt đầu nhớ nhung Thủy Thủy rồi. Thủy Thủy không ở bên cạnh cậu, cậu sẽ rất khó duy trì trạng thái tỉnh táo, hiệu suất công việc cực kỳ kém. Cậu dùng hết tất cả thời gian rảnh rỗi dù là ít nhất chỉ để quan sát Thủy Thủy qua camera để giảm bớt sự nhớ nhung. Sau đó cậu cứ suy đi nghĩ lại, vẫn là không thể rời bỏ con trai được nên dứt khoát nộp đơn xin nghỉ việc, về nhà vừa làm một freelancer vừa chăm sóc con trai mình. Thời gian nhoáng một cái, thế mà đã 4 năm trôi qua, dường như cuộc sống của cậu đã cách ngày tưởng cao cao không với tới được rất xa xôi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Khê bắt đầu định thử vươn tay ra, lần vươn tay ra đầu tiên này chính là đồng ý với đạo diễn Ninh cho ông thả ảnh chụp của hai cha con trong bài post tuyên truyền đầu tiên của show truyền hình này. Đạo diễn Ninh chính là đạo diễn của bé con tới rồi, ông mang theo quyết tâm đâm tường nam không thèm quay đầu lại mà mở ra cái. Show nát bét, kỳ thứ tư này, ông cũng tuyên bố lần này nếu vẫn không thể hot được nữa thì ông sẽ về nhà làm ruộng luôn. Văn Khê rất thưởng thức tính cách dù biết hình thức không đúng, biết rõ là sâu nát bét nhưng vẫn cứng rắn quay của ông. Cậu cảm thấy rất may mắn có thể gặp được đạo diễn như vậy, bởi nếu không có ông thì làm sao cậu với bé con có thể gặp được một show truyền hình thích hợp đến như thế chứ. Nghĩ lại xem, show này nát nghĩa là nhiệt độ thấp, hình thức phát sóng trực tiếp nghĩa là người xem sẽ cực kỳ ít, cục cưng của cậu sẽ không bị lộ ra ngoài quá nhiều rồi bị người xem thảo luận sôi nổi được. Hơn nữa đạo diễn Ninh đưa cát xê thật sự rất nhiều. Sự thật chứng minh, lần vươn tay này, ngoại trừ khiến cho người đại diện gọi đến hỏi vài câu ra thì không có bất kỳ việc gì xảy ra ngoài ý muốn cả. Ngay cả người đại diện Trung Linh cũng là sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to, nói sẽ liên hệ lại sau nhưng đến bây giờ cũng có thấy liên hệ đâu nào. Văn Khê nhẹ nhàng thở phào, với năng lực của vai chính công, nếu anh ta muốn nghiêm túc phong sát một người, thì đừng nói cậu lòi ra nguyên bức ảnh chụp toàn thân mang khẩu trang, mà chỉ cần vừa lộ ra cánh tay thôi là đã bị cảnh cáo rồi. Đó chính là do thật sự đã quên mất. Văn Khê tiếc nuối nghĩ, cũng đúng thôi, người ta đã kết hôn rồi mà, bây giờ cốt truyện đã tới đâu rồi nhỉ? Cảm ơn hệ thống, là một tên pháo hôi nên cậu đã được đọc hết cốt truyện trong nguyên tác. Đầu tiên, ngài Tường và vai chính thủ Lâm Thanh Ngư sẽ trải qua 5 năm hợp đồng hôn nhân. Tính đến hiện tại hẳn là Lâm Thanh Ngư đã dễ tình đâm sâu, Tường chạm bạch thì trong trạng thái đã yêu nhưng không tự biết. Dù sao cũng không có liên quan gì đến cậu. Show truyền hình lần này tổng cộng có 4 tuần, thứ hai, thứ ba nghỉ ngơi, thứ tư đến chủ nhật bình thường sẽ phát sóng trực tiếp. Khách quý ngoại trừ Thủy Thủy 3 tuổi ra thì còn có 2 bé trai và 2 bé gái, trong đó lớn nhất chính là Mễ Mễ được 6 tuổi rưỡi. Nhỏ nhất chính là Thủy Thủy, 3 tuổi lẻ 2 tháng. Hai bé trai, một bé thì 4 tuổi rưỡi, một bé hơn 5 tuổi, cuối cùng là bé gái cũng được 4 tuổi rưỡi. Bọn trẻ đã sớm định ra nhưng lại vẫn chậm chạp chưa định ra được danh sách nghệ sĩ tham gia. Qua nửa tháng sau thì Văn Khê mới lấy được danh sách các nghệ sĩ tham diễn. Cũng biết được, mẹ của Thủy Thủy là ai? Tưởng Duyệt Y. Văn Khê cực kỳ ngạc nhiên, lợi hại nha đạo diễn Ninh, thế mà có thể mời được tiểu hoa đang nổi này về để đảm đương lưu lượng. Cậu không còn trong giới giải trí nhưng cũng có chú ý những chuyện trong giới, đặc biệt có liên quan đến nhà họ Tường. Tuy rằng người nhà họ Tường không có quan hệ gì với giới giải trí, nhưng tập đoàn Vạn Cổ là hào môn cấp bậc thế giới. Ngay cả công ty con là công ty giải trí Đường Lê không đáng nhắc tới cũng là công ty số 1 số 2 trong giới giải trí. Dạng hào môn cấp cao này, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay cũng đều sẽ bị người ta tám đến say sưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Duyệt Y họ Tưởng, ký giải trí Đường Lê, cô luôn luôn hoành hành ngang ngược trong giới và chỉ làm theo ý mình, cùng với Lâm Thanh Ngư được xưng là Đường Lê song hoa. Nghe đồn xuất thân của cô là nhà họ Tưởng, cũng là cháu trực hệ của nhà họ Tưởng, lăn lộn trong giới giải trí là để trải nghiệm cuộc sống thôi, vì thế nên trong giới có biệt danh là Đại Tiểu Thư. Từ trước đến nay, Tưởng Duyệt Y cũng không hề phủ nhận tin đồn này. Còn việc rốt cuộc cô có phải xuất thân là nhà họ Tưởng hay không thì Văn Khê cũng không thể xác định. Trong nguyên tác, tuy rằng vai chính thụ lăn lộn trong giới giải trí, nhưng có Tưởng chạm bạch phía sau nên cậu ta sống trong giới rất tốt. Kịch bản đỉnh cấp tùy tiện chọn, cậu ta quay cái gì thì Đường Lê đầu tư cái đó, đi sâu truyền hình thì đều là người khác bồi vị hoàng hậu này chơi đùa, bước lên thảm đỏ đều có ảnh hậu ảnh đế chủ động quan tâm, thân thiết lôi kéo làm quen, rõ ràng lấy được kịch bản nhân sinh người thắng. Tất cả tin bôi đen không hề liên can gì đến cậu ta là thật sự tùy ý làm theo ý mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vì thế nên cốt truyện mà vai chính thụ diễn chỉ là đi vả mặt các vai ác. Văn Khê vô cùng hâm mộ. Cái tên Tưởng Duyệt Y này không có trong cốt truyện. Việc này chứng minh cô ấy không phải là vai ác. Nhưng chuyện cô ấy đang nổi tiếng thì lại là sự thật. Văn Khê nhịn không được có chút ưu sầu. Cậu lại lấy hợp đồng ra nhìn kỹ thêm một lần nữa. Khi nhìn thấy phụ huynh của những đứa trẻ có thể đi theo nhưng không thể lộ mặt. Nếu có lộ mặt thì đều sẽ được đánh mosaic thì nhẹ nhàng thở phào. Tuyệt đối không thành vấn đề, bé con nhà ta không hề giống với Tưởng chạm bạch chút xíu siêu nào hết. Cậu lấy bút ký tên mình vào hợp đồng, hoàn toàn cắt đứt tất cả đường lui của mình. Bên kia, Hải Thị, nhà họ Tưởng, trong tay Tưởng Duyệt Y cầm một phần hợp đồng giống như đúc của cậu, sắc mặt cô rất không vui. Cô có mái tóc xoăn nhuộm màu hạt dẻ, ngũ quan đường nét cân đối, con người màu nâu nhạt, thuộc về loại hình ngự tỷ diễm lệ, lúc không cười thì nhìn có hơi lạnh nhạt. Cô mặc bộ đồ ở nhà ngồi ở đó, tư thế rất yêu nhã, khí thế mạnh mẽ, từ đầu đến chân đều là hơi thở phú quý được xây dựng ra từ tiền tài quyền thế, vừa nhìn là biết kiểu người vừa có sắc đẹp vừa có tính cách. Tôi không thích con nít, cô lạnh lùng lên tiếng, toàn bộ quá trình, người đại diện ở đối diện bị khí thế của cô ép tới vâng vâng dạ dạ. Nhưng đây là ý của Tường Tổng, hợp đồng cũng đã ký xong rồi. Tôi không thích con nít, cô lặp lại. Người đại diện lau mồ hôi như mưa, gần như cầu xin. Đạo diễn Ninh người ta cũng đã đăng danh sách luôn rồi, fan của cô cũng đều đã biết, họ rất mong chờ đấy. Tôi Không thích, con, nít. Tưởng Duyệt Y bất mãn phun ra từng câu từng chữ. Cũng chỉ có 20 ngày, nhịn chút là qua mà. Tưởng Duyệt Y, hợp đồng ký rồi đúng không? Không đổi được à? Người đại diện gật đầu thật mạnh. Tưởng Duyệt Y ha hà một tiếng. Được, dù sao tôi đã nói trước rồi nhé. Tôi ghét tất cả đám con nít. Đến lúc đó, nếu đứa nhỏ đưa cho tôi giữ mà khóc lóc khó chịu, thì đừng hy vọng tôi sẽ dỗ nó đấy. Trước mắt người đại diện tối sầm, bạn nhỏ nhà người ta cũng có làm gì cô đâu nào. Đến lúc đó coi tình huống thế nào đã, miễn sao đừng làm cho nát bét là được. Lại nói vẫn có phụ huynh đi theo coi chừng mà. Mấy người không sợ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cô của tôi ơi, đây chính là phát sóng trực tiếp đó. Cô nhìn Weibo đi. Fan của cô đều rất trông chờ, cực kỳ muốn thấy dáng vẻ cô chăm sóc trẻ con. Tưởng Duyệt Y vẫn lạnh nhạt như cũ. Xảy ra chuyện gì thì anh đi tìm cha của tôi đi. Dù sao tôi nói trước cả rồi. Anh nhớ nói một tiếng với phụ huynh của đứa bé đó trước. Tôi không có nhắm vào anh ta, cũng không nhắm vào đứa trẻ. Chỉ là tôi không thích con nít mà thôi. Người đại diện thấy nói không lại cô nên chỉ đành gọi điện cho đạo diễn. Đạo diễn Ninh nghe xong cũng rầu túi ruột. Vốn dĩ có thể tranh thủ được sự tham gia của Tưởng Duyệt Y, việc này làm cho ông vô cùng vui vẻ, còn đặc biệt phân cho cô ấy đứa trẻ đẹp nhất để chăm nom, nhưng không ngờ tính tình của Tưởng Duyệt Y lại thẳng thắn như thế. Không có cách nào, Tưởng Duyệt Y có bối cảnh quá lớn, hậu trường quá mạnh, ông đành phải gọi điện thoại cho Văn Khê Uyển Truyền nhắc nhở chuyện này một chút. Ông cũng nhiều lần đảm bảo tuyệt đối sẽ không để cho bé con xảy ra bất cứ tổn hại gì. Nếu thật sự không được thì đến lúc đó có thể giảm bớt thời gian phát sóng của tổ bọn họ. Các tập sau đó là hoạt động tập thể thì sẽ nhờ các khách quý khác hỗ trợ chăm sóc. Văn Khê có hơi lo lắng nhưng hợp đồng cũng đã ký rồi. Đến khi đó cậu chỉ có thể canh kỹ một chút vậy. Tưởng Duyệt Y có bất mãn trong lòng không muốn phối hợp, nhưng người đại diện lại không thể buông tay như thế. Mệnh lệnh của Tưởng Tổng không thể cãi lại, nhưng cũng phải hầu hạ đại tiểu thư cho tốt. Một người đại diện giỏi là phải hiểu được phòng bị chu đáo. Vì vậy, người đại diện kêu cô mở phát sóng trực tiếp. Trong buổi livestream tuyên bố tin tức sẽ tham gia vào đội giữ trẻ của chương trình Bé Con tới rồi. Cứ cho một mũi tiêm dự phòng trước đi vậy. Tôi thích đứa trẻ như thế nào ấy hả? Đơn giản thôi, không ồn ào, không gây sự là được. Chúng tôi có thể chung sống một cách hòa bình. Tôi không rảnh rỗ con nít cho lắm. Thật sự không hiểu lắm. Dù sao tôi vẫn còn trẻ mà, chăm con nít còn quá xa vời. Có suốt đêm xem sách cách dạy con để lấy kinh nghiệm không à? Chắc chắn là không rồi. Tôi thật sự không có suy nghĩ gì về việc chăm con nít hết. Có cưng chiều đứa trẻ không? Càng không thể, cái kiểu phụ huynh, con cái thích gì thì cho đó, mới là càng hại nó ấy. Tôi sẽ đặc biệt từ chối chuyện này. Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, người đại diện rất hài lòng, có đoạn nhạc dạo và bước đệm này trước rồi. Thì chỉ cần Tưởng Duyệt Y biểu hiện bình thường sẽ tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Lúc bấy giờ, ai cũng không ngờ đến, đoạn livestream ngắn ngủi này sẽ trở thành lịch sử đen tối của Tưởng Duyệt Y. Cô đã thề son sắt tỏ vẻ sẽ không cưng chiều con nít, sẽ không đi xem sách hướng dẫn dạy con, sẽ không biết cách chăm trẻ, cũng sẽ không biết dỗ dành con nít. Đến khi tiết mục bắt đầu, cô đuổi theo sau mông đứa nhỏ đút cơm, trộm dỗ bé con kêu mình là mẹ. Bé con thấy cái gì là muốn mua ngay cho bé. Trở thành hình ảnh đối lập rõ ràng, thậm chí còn bị cắt nối biên tập trong chuyên mục về trẻ con, tiêu đề là chuyên đề bé con thuần phục đại tiểu thư. Không ai có thể tránh được, thật là thơm, ngay cả đại tiểu thư lãnh khốc cũng không thể. Cứ như thế, sắp truyền hình định ra thời gian lần đầu tiên phát sóng, thứ tư, ngày 12 tháng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày đầu tiên. Tưởng Duyệt Y phải đến kinh đô thị để thâm nhập vào nơi mà bé con quen thuộc sinh hoạt, hoàn thành bước làm quen đầu tiên. Cách chương.